xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cứu nhìn thấy hai người họ phản ứng như vậy, mặt mày tái nhợt, dù biết rằng họ đến để cứu mình, nhưng ở trong tình cảnh này thực sự có chút đáng sợ. Hắn có thể cảm nhận phần nào cảm giác của những phạm nhân bị hành hình bằng lửa trong thời cổ đại. Khi xung quanh là một đám người nhìn chằm chằm vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn bên cạnh thì đống lửa đang chuẩn bị được châm. Nếu tâm lý không vững, thật sự khó mà chịu nổi. Ngay sau đó, tộc trưởng chỉ định hai thú nhân để bắt đầu. Giết, Bạch Cứu. Lâm Tinh Thùy thấy hai người đó cần phải hợp sức mới có thể nhấc được Bạch Cứu cùng chiếc ghế anh đang ngồi. Liền biết cơ hội đã đến. Cô lập tức bước lên phía trước. Khoan đã, sức các cậu nhỏ như vậy. Lỡ như làm rơi con mồi của chúng ta thì sao? Hai người kia vừa định lên tiếng giải thích, thì Lâm Tinh Thùy đã quay sang nói với tộc trưởng. Tộc trưởng, chúng ta vất vả lắm mới bắt được một con mồi, chẳng phải nên để mọi người cùng thưởng thức mới phải không? Nhưng sức lực của họ quá yếu, nếu không may làm rơi mất một phần nào đó, là ngài ăn ít đi hay là tôi ăn ít đi? Ngữ khí của Lâm Tinh Thùy có phần không khách khí, nhưng xét về logic thì không sai. Con báo vốn là loài ăn thịt, một khi có mồi mới, tự nhiên sẽ rất coi trọng. Tộc trưởng là một diễn viên kỳ cựu. Ông cười nhạt nhìn Lâm Tinh Thùy, từ tốn nói, con báo nói đúng, vậy cậu có ý tưởng gì không? Có cần thêm hai thú nhân nữa để giúp đỡ không? Lâm Tinh Thùy cười rạng rỡ, tiến lên dùng chủy thủ cắt đứt dây thừng buộc Bạch Cứu vào ghế. Nhưng không cắt đứt dây trói tay chân hắn. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, cô nhấc bổng Bạch Cứu lên vai bằng một động tác gọn gàng. Tộc trưởng, ngài thấy không? Sức tôi đủ mạnh, để tôi giúp họ mang người này đi là được. Không chỉ các thú nhân NPC, mà ngay cả Bạch Cứu cũng sốc. Ngay lập tức, hắn bắt đầu giãy giụa. Với hắn mà nói, là một người đàn ông, đặc biệt là đội trưởng của một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng, bị một cô gái nhấc bổng lên như thế này thật sự quá mất mặt. Nhưng Bạch Cứu chợt nhớ lại tổng nghệ trước đó, từ việc Lâm Tinh Thùy dễ dàng mang theo chiếc ba lô nặng. Hắn biết rằng không thể coi cô là một cô gái yếu đuối. Dù Bạch Cứu có giãy giụa thế nào, Lâm Tinh Thùy chỉ cần dùng cánh tay siết chặt hắn trên vai. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm, cô nhẹ nhàng nói, nếu cậu không muốn bị đét mông trước mặt mọi người, thì cứ thử động đậy nữa xem. Vừa dứt lời, người trên vai lập tức im lặng không động đậy. Bạch Cứu thật sự bị Lâm Tinh Thùy làm cho kinh sợ. Trước đây, hắn thường nghe với Nhiên Tỷ nói rằng Lâm Tinh Thùy là một nghệ sĩ rất nghe lời, biết cách xử lý công việc, chỉ đôi khi làm những việc khiến người khác không thể tin được. Lúc đó, Bạch Cứu còn không tin lắm, nghĩ rằng chỉ là một cô gái vừa tốt nghiệp trung học, làm sao có thể đáng sợ đến vậy. Nhưng giờ đây, đối diện với Lâm Tinh Thùy, hắn nhận ra rằng cô không chỉ có ý tưởng, mà còn có thực lực để thực hiện những ý tưởng đó. Khiến hắn khiếp sợ thực sự, thấy Lâm Tinh Thùy đã nhấc bổng Bạch Cứu lên, tộc trưởng đoán rằng cô có ý định cứu người, nhưng không biết cách nào để ngăn cản. Ông chỉ có thể quay lại hỏi mọi người, thêm hai người nữa giúp đỡ đi. Không cần tộc trưởng, chỉ một nhân loại thôi mà. Hai người này đủ rồi. Chẳng lẽ tộc trưởng nghĩ rằng ba thú nhân không bằng một nhân loại bị trói sao? Lâm Tinh Thùy nói rồi chỉ vào hai thú nhân định nhấc ghế cùng với Bạch Cứu. Sau đó kéo Lâm Nguyệt Dũng qua. Nếu tộc trưởng lo lắng chúng ta thú nhân sẽ chia cắt con mồi, thì cứ để con thỏ đi cùng giám sát chúng ta. Tộc trưởng ngài không tin chúng ta thú nhân, chẳng lẽ lại không tin con thỏ sao? Đúng vậy. Lâm Nguyệt Dũng lập tức gật đầu, khuôn mặt đầy thành khẩn. Tộc trưởng không tin chúng ta sao? lời nói của Lâm Tinh Thùy rõ ràng là một phép khích tướng. Nhưng theo thiết lập của thú nhân thì không có sai sót nào. Tộc trưởng dù muốn, cũng không thể phản bác. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông đành phải đồng ý với đề nghị này. Dù sao Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng đều là nữ. Nếu thực sự xảy ra xung đột, các NPC vẫn có thể phản kháng. Họ không nhất thiết phải lo lắng hai cô gái có thể cứu người từ tay hai đại hán. Nghĩ đến đây, tộc trưởng cảm thấy yên tâm hơn một chút. Theo kịch bản, do con người thường săn bắt động vật quý hiếm, thú nhân và con người trở thành kẻ thù truyền kiếp. Nhiệm vụ của các NPC là ngăn cản hành động của người chơi. Nhưng họ không được hành động theo cảm tính, mà phải tuân theo kịch bản đã đề ra. Vì vậy, các NPC chính đều là những nhân viên quen thuộc với kịch bản và các diễn viên chuyên nghiệp. Về mưu mô, Lâm Tinh Thùy có lẽ không thể so bì với mọi người ở đây. Nhưng từ kinh nghiệm sống trong thế giới hậu tận thế, cô hiểu rõ khái niệm tiên hạ thủ vi cường. Chỉ cần hành động nhanh chóng, đối thủ sẽ không có đường thoát, chỉ có thể tiến theo hướng mà Lâm Tinh Thùy mong muốn. Nhưng không chỉ tộc trưởng, mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng hai cô gái không thể nào đoạt lại người từ tay hai đại hán. Họ nghĩ rằng việc ngụy trang thành thú nhân có lẽ chỉ là một nhiệm vụ mà tổ chương trình đã sắp xếp để người chơi hoàn thành, và từ đó nhận được phần thưởng. Trên thực tế, tổ chương trình đã có kế hoạch cho nhiệm vụ này, nhưng kịch bản chưa phát triển đến mức đó khi Lâm Tinh Thùy đã tìm ra lối tắt. Chương trình này được yêu thích chính vì chỗ đó. Nếu bạn muốn đạt được một mục tiêu, bạn có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Vì biên kịch là cả một đội ngũ, nên bất kỳ phương pháp nào người chơi nghĩ ra, dù có sáng tạo đến đâu, biên kịch cũng có thể dự đoán được. Vì vậy, việc Lâm Tinh Thùy giết thú nhân để đoạt thân phận thực ra phù hợp với kịch bản. Thậm chí, nếu không làm như vậy lúc này, nhưng đi đúng hướng sau này, cô vẫn sẽ nhận được manh mối về việc giết thú nhân để đoạt thân phận. Lâm Tinh Thùy khiêng Bạch Cứu, dẫn Lâm Nguyệt Dũng và hai thú nhân đến một nơi khuất mắt mọi người. Đặt Bạch Cứu xuống, cô rút chủy thủ ra, nhanh chóng cắt đứt dây thừng trói hắn. Nhìn dây thừng rơi xuống, Bạch Cứu thở phào nhẹ nhõm, xoay chuyển hai cánh tay đã hơi cứng đờ. Vốn tưởng rằng mình có thể đại khai sát giới tại đây, nhưng không ngờ Lâm Tinh Thùy thực sự chỉ khiêng hắn đến đây rồi thôi. Sau khi thả hắn ra, cô liền lui ra sau, cười nói, tốt, ta đã giao con mồi cho các ngươi, có thể bắt đầu giết. Phản ứng của Lâm Tinh Thùy thật sự ngoài dự đoán của mọi người. Ngoại trừ Bạch Cứu, hai thú nhân kia cũng rất ngạc nhiên. Họ tưởng rằng sẽ có một trận chiến ác liệt khi đến đây. Còn đang tính toán xem nên xử lý thế nào cho hợp lý. Nếu không dùng sức, người xem sẽ nói họ phóng tay. Nhưng nếu dùng sức mạnh thì lại lo lắng làm bị thương hai cô gái là khách mời. Không ngờ mọi việc diễn ra đơn giản như vậy. Bạch Cứu còn định nói gì đó, nhưng thấy Lâm Tinh Thùy kéo Lâm Nguyệt Dũng định rời đi. Hai thú nhân nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng họ biết Bạch Cứu chắc chắn sẽ bị loại. Nam nghệ sĩ thường khỏe mạnh hơn nữ nghệ sĩ, nên họ không ngần ngại khi phải sử dụng sức mạnh, liền xoay người lấy vũ khí chuẩn bị làm bộ giết Bạch Cứu. Bạch Cứu định phản kháng, nhưng biết mình không thể diễn nổi. Khi chuẩn bị đón nhận sự loại trừ, hắn nhìn thấy Lâm Tinh Thùy và Lâm Nguyệt Dũng nháy mắt với nhau. Lâm Tinh Thùy trong chớp mắt đã vỗ vai Lâm Nguyệt Dũng. Cả hai đồng thời rút vũ khí bên hông ra. Ánh mắt của Lâm Tinh Thùy đột nhiên trở nên sắc bén. Cô cúi người, dùng lực ở chân bật nhảy. Trong nháy mắt đã đứng sau lưng một thú nhân, dùng chủy thủ cắt yết hầu hắn. So với Lâm Tinh Thùy, Lâm Nguyệt Dũng không linh hoạt bằng, nhưng cô cũng nhanh chóng chạy tới sau lưng thú nhân thứ hai. Khi hắn quay lại, Lâm Nguyệt Dũng theo bản năng nâng mộc chủy thủ lên đặt vào yết hầu của hắn. Thấy người kia định nói gì đó, Lâm Nguyệt Dũng tiến lên che miệng hắn lại, căng thẳng nói, ngươi đã bị ta đâm trúng yết hầu, đến giờ coi như đã chết, nếu giờ ngươi phát ra tiếng, khiến mọi người nghe thấy, ngươi sẽ vi phạm quy tắc. Thú nhân nghe vậy, lập tức ngậm miệng, giả vờ chết ngay tại chỗ. Rốt cuộc vi phạm quy tắc sẽ bị trừ lương. Vì vậy mỗi NPC đều rất trung thành với cốt truyện và nhân vật của mình, làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn. Nhìn hai thú nhân đã ngã xuống, Lâm Tinh Thùy lần đầu tiên giơ ngón tay cái lên khen ngợi Lâm Nguyệt Dũng. Không hổ danh là tỷ tỷ của ta. Lâm Nguyệt Dũng lau mồ hôi trên trán, đầy hứng khởi cũng giơ ngón tay cái lên. Cũng thế, chỉ có Bạch Cứu nhìn qua nhìn lại hai chị em họ, cảm thấy mình không hề có cơ hội để thể hiện sức mạnh. Thật sự quá mất mặt. Hắn nói, các cậu cũng nên chừa lại cho tôi một chút chứ. Thế này trông tôi thật vô dụng. Lời hắn vừa nói xong, lập tức nhận được ánh mắt vô ngữ của hai chị em Lâm Thị. Bạch Cứu cười gượng hai tiếng, giải thích, kia, tôi chỉ muốn thể hiện một chút anh dũng cho khán giả thôi mà. Ha, ha ha, ha ha ha, ếch, Lâm Tinh Thùy cúi đầu nhìn sợi dây thừng bị cắt đứt dưới chân. Không phải tôi không cho cậu cơ hội, mà là cảm giác chờ cậu phản ứng lại, rau cũng đã nguội rồi. Nói thật, bộ dáng cậu bị trói lên, thật sự không mấy anh dũng. Bạch Cứu ủy khuất giống như đứa trẻ 200 cân, với thân hình gần 1m9, đứng bên cạnh Lâm Tinh Thùy trở nên nhỏ bé. Tinh Thùy, cậu cũng nên để lại chút thể diện cho sư huynh chứ. Lâm Tinh Thùy không để ý đến lời xin tha của hắn. Anh là thân phận gì? Tôi là động vật học gia. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy vẻ mặt thất vọng, không có tác dụng gì cả. Cách chương.